Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 088, cảnh từ trấn. Mang theo Tuân Sinh cho sổ đi vào Bạch Hào chỗ ở. Liền thấy Bạch Hào mới vừa từ trong phòng đi ra, một bộ rất thất vọng bộ dáng. Bạch đại nhân, Tần Nguyệt Sinh hô, là ngươi a? Bạch Hào giãn ra lông mày, tận lực khống chế lại nét mặt của mình nói, ta vừa vặn cũng muốn tìm ngươi giao phó chuyện, đi theo ta. Bạch Hào trực tiếp mang theo Tần Nguyệt Sinh đi vào căn phòng cách vách. Ta trước đó ở gian phòng kia, cho ta đồ đệ ở, về sau ngươi có việc liền đến nơi này tìm ta. Bạch Hào nói. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, phải, theo sắp kia bản sổ đưa cho đối phương. Bạch đại nhân, đây là Tuân đại nhân để ta chuyển giao đưa cho ngươi đồ vật. Nói là Trường An Thất Tinh Giám bên kia khoái mã văn kiện khẩn cấp đưa xuống tới. Bạch Hào đưa tay, tiếp nhận, lật ra tử tế suy nghĩ. Hồi lâu sau mới nói đến, Trường An bên kia phái mấy vị thất tinh giám đồng liêu tới. Quan giai 4 mộc 3 sát 1 đồng. Tần Nguyệt Sinh thất kinh. Hắn biết Bạch Hào nói đã tới 4 cái dùng đầu gỗ trừ tà con cóc, 3 cái dùng sắt trừ tà con cóc, cùng 1 cái dùng đồng trừ tà con cóc. Thất tinh giám quan giai lấy thực lực phân chia, có năng giả thân cư cao vị. Nghe nói thất tinh giám người thứ nhất, thất tinh tổng ti, sừng rồng tử kim thiềm người sở hữu. Lý Mục Vương gia chính là một vị nội lực cảnh thập trọng đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ cần có thể lại bước ra một bước, liền có thể đạt tới cái kia thần bí khó dò tông sư cảnh giới. Tần Nguyệt Sinh trước mắt còn không quá rõ ràng muốn cỡ nào thực lực mới có thể lên tới đồng thiềm quan giai, bất quá nhất định rất mạnh chính là bọn hắn là tới điều tra dị khách. Không có dịch quan đi đường đuổi vội vã như vậy, này lại đoán chừng còn tại trên đường, chúng ta cũng không cần sốt ruột nghênh đón. Bạch Hào lấy ra một trương giấy trắng, nâng bút ở phía trên viết, lấy sau cùng ra bản thân tư ấn ấn cái trương. Đây là ta trước đó đáp ứng đưa cho ngươi 200 lệ khí. Ngươi cầm tờ giấy này đi cho Từ Trường nhìn, hắn sẽ hiểu. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận trang giấy, liền thấy phía trên viết lấy ta chuyển nhượng cho Tần Nguyệt Sinh 200 lệ khí chữ. Đối với cái này Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Dù sao ai sẽ theo tốt đồ vật không qua được đâu. Mặt khác, gần nhất thành Thanh Dương trong ngoài đều là thời buổi rối loạn. Ta lại thu đến mấy kiện đến từ dân gian, nghi là quỷ quái làm loạn xin giúp đỡ. Ta một người có chút bận bịu không sống được. Ngươi có rảnh chọn mấy cái làm một chút. Bạch Hào nói. Tần Nguyệt Sinh đang giàu không có toàn năng tinh túy đâu. Cái này sao có thể cự tuyệt? Thẳng tiếp ứng nói, đều có những gì? Thành Thanh Dương ngoài 10 dặm, tới gần sông Cô Tô vị trí có cái làng chài nhỏ. Gần đây hàng đêm nghe nói sông trung tâm phương hướng truyền đến nữ nhân tiếng ca. Nhưng không gặp được trong sông có người bóng dáng. Mâu Sơn, cái này có chút xa. Tại thành Thanh Dương phía nam 30 dặm, theo nơi đó thợ săn giảng thuật, trong núi ra một đầu hai mắt như đèn lồng quái vật. Chỉ ăn dã thú, thợ săn đầu, trải qua chỗ sẽ lưu lại một đống không đầu thi thể. Cảnh từ trấn, kinh lịch đạo bên trên, người thân là thành Thanh Dương nhân sĩ hẳn là biết a. Nơi đó chuyên môn làm đồ sứ. Gần đây có cảnh từ trấn thợ thủ công đến báo quan, nói là có mấy tên liên thủ tại chữa trị một kiện tiền triều đồ sứ thợ thủ công cùng nhau mất tích. Tìm lượt toàn bộ thị trấn đều không có tìm được hạ lạc. Bạch Hào nói một hơi 4-5 vụ án, lúc này mới dừng một chút hỏi, nghĩ tiếp cái nào? Tần Nguyệt Sinh nói ra, cảnh từ trấn cái này đi, kinh lịch đạo ta quen. Bạch Hào lập tức lại cầm qua một trang giấy đến, múa bút thành văn, tiếp theo đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Đây là cái kia đến báo quan người địa chỉ cùng danh tự. Ngươi đến cảnh từ trấn, trực tiếp tìm hắn liên lạc là được. Bạch đại nhân, ta có cái nghi vấn. Vì cái gì người khác tới Thành Thanh Dương báo quan, vụ án tình huống lại tại ngươi cái này? Tuân đại nhân bên kia không biết sao? Bạch Hào cười nói, Thành Thanh Dương cũng không phải huyện thành, trừ nha môn bên ngoài, còn có rất nhiều chuyện cần Tuân đại nhân hắn đi xử lý. Ta trước mắt thay hắn tọa trấn nha môn, những này bản án đến ta trên tay có cái gì kỳ quái? Tần Nguyệt Sinh giật mình, nha, còn có chuyện gì sao? Cảnh Từ trấn chuyện bên kia rất cấp bách, nếu như ngươi có rảnh rỗi, liền phải nắm chặt a xuất phát, ta lo lắng càng kéo dài sẽ còn phát sinh ngoài ý muốn khác. Tần Nguyệt Sinh theo chính sắp lần này, tới nha môn tầm nhìn, cũng chính là Phúc Yên hẻm dưới mặt đất, có người tại luyện một nửa vạc sự tình nói ra. Một nửa vạc, Bạch Hào biểu lộ giây lát biến, lại có loại chuyện này. Một nửa vạc lấy người trệ làm gốc, đại thành trạng thái vì tám tay ba chân, nguy hiểm không thể đo lường. Nếu thật là để nó diễn hóa đến đại thành xuất thế, kia Thành Thanh Dương coi như tàu ương. Bạch đại nhân, ngươi nói việc này thế nhưng là dị khách gây nên. Tần Nguyệt Sinh hỏi, ta đây ngược lại không tốt xác định. Bạch Hào không khỏi cảm thán một tiếng, Thành Thanh Dương vũng nước này a, là càng ngày càng đục ngầu. Thành Thanh Dương chỉ là giang nam khu vực một tòa thành trì, lệ thuộc về phủ Dương Châu phía dưới. Tại Dương Châu khu vực, giống như vậy thành trì còn có 5 tòa. Tuy nói cái này thế đạo tồn tại quỷ quái yêu gì, nhưng Bạch Hào cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào địa phương trong thời gian ngắn duy nhất một lần bạo phát đi ra sự kiện quỷ dị sẽ có Thành Thanh Dương nhiều như vậy. Nói thật, nếu là mỗi cái địa phương cũng giống như Thành Thanh Dương dạng này sự kiện phát sinh tấp nập, kia thế đạo này đã sớm đã loạn, bách tính cũng sẽ lâm vào khủng hoảng. Cáo biệt Bạch Hào về sau, Tần Nguyệt Sinh liền rời Thành Thanh Dương nha môn. Thừa dịp còn chưa đi Cảnh Từ trấn công phu, hắn tranh thủ thời gian tiến về Đỗ gia, Tô gia, Lư gia nói rõ chính một chút ý đồ đến, để Đỗ Bối Luân, Tô Lam Âm, Lô Tuấn Nghĩa giúp mình tuyên truyền một chút tiểu thuyết sự tình. Mặc kệ là Tần Nguyệt Sinh thân phận vẫn là giao tình, những người này khẳng định sẽ dốc sức tương trợ. Cái này Tần Nguyệt Sinh không chút nào lo lắng, đem một cái đãng hồn linh đưa cho Tô Lam Âm. Nhìn tiểu nha đầu này kia hưng phấn kình, đoán chừng nàng tiếp xuống tới có thể hài lòng đã nhiều ngày. Nguyệt Sinh ca ca, ta nghe đại tỷ nói ngươi đang tìm xét đánh mộc. Đợi Tần Nguyệt Sinh muốn rời đi thời khắc, Tô Lam Âm đột nhiên hỏi, nàng đại tỷ chính là Tô Sảo Sảo. Ngày ấy Tần Nguyệt Sinh tại Nam Yên Bảo Trai cùng Đỗ Đàm Khang nói chuyện thời điểm, nàng ngay tại một bên nghe, biết việc này tự nhiên là không kỳ quái. Thế nào? Tần Nguyệt Sinh nghi hoặc. Tô Lam Âm một kiện nghiêm túc nói ra, ta sẽ để cho cha giúp ngươi tìm. Ha, Tần Nguyệt Sinh cười nói, vậy liền làm phiền ngươi. Rời đi Tô Phủ, Tần Nguyệt Sinh ngồi lên xe ngựa, trực tiếp liền để Sa Phu hướng Bạch Đinh đường phố tiến đến. Lần này tiến về Cảnh Từ trấn, cũng không biết sẽ đụng phải cái gì, gặp được cái gì. Mình trước đó tại Thủy Trang thu hoạch, cùng Bạch Hào cho mình 200 lệ khí, có thể tiêu hết vẫn là trước thời gian tiêu hết tương đối tốt. Dù sao tăng lên tự thân thực lực so cái gì đều trọng yếu. Không biết là nguyên nhân gì, Lợi Lai Hiệu cầm đồ mặt tiền cửa hàng thường xuyên đều quạnh quẽ không tưởng nổi. Tần Nguyệt Sinh mỗi lần tới nơi đây, đều sẽ nhìn thấy cái kia người cao gầy tại phía sau quầy không có việc gì vuốt vuốt một chút đồ cổ. Đồ sứ, trưởng quỹ ở phía sau, nhìn thấy mang theo một cái bao tải Tần Nguyệt Sinh xuất hiện. Hắn trực tiếp, uể oải nói, đa tạ, Tần Nguyệt Sinh cũng là quen tay hay việc. Trực tiếp đi vào hậu đường, liền nhìn đến từ trường gia hỏa này vừa ra thần khắp nơi ngồi tại nơi đó uống trà. Tần đại nhân, giúp ta đánh giá một chút nơi này hàng. Mặt khác ngươi nhìn nhìn lại cái này. Đem trong tay bao tải cùng tờ giấy đưa cho Từ Trường. Tần Nguyệt Sinh nói, Tần đại nhân xem ra gần nhất thu hoạch không ít a. Từ Trường mắt nhìn bao bố nội bộ những cái kia yêu đan cùng móng vuốt, không khỏi nói, nhanh lên tính, Bạch đại nhân vừa mới cho ta cái nhiệm vụ, ta này lại thời gian đang gấp đâu. Được rồi, một phen tính toán, lại tăng thêm Bạch Hào chuyển nhượng kia 200 lệ khí. Từ Trường cười nói, tính ngài 500 năm, toàn đổi thành đan hoàn, cực phẩm nhất cái chủng loại kia. Từ Trường nói, Tần đại nhân, cực phẩm nhất, ta cái này tiểu địa phương nhưng không có dự trữ. Nếu như muốn được Từ Trường An bên kia nhập hàng, vậy ngươi nơi này tốt nhất đan hoàn là cái gì? Đại lực viên hầu đan, 500 lệ khí một viên. Đổi, Tần Nguyệt Sinh tương đương sảng khoái nói, chỉ cần mình trên thực lực đi, quỷ quái yêu dị thiên hạ thông sát, lệ khí cái gì ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Chỉ chốc lát, Từ Trường liền thận trọng bưng lấy một cái sắt hộp từ trong kho hàng đi ra. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tiếp nhận, đem cái nắp mở ra, lập tức một cỗ dị hương tùy theo tràn ra. Tần Nguyệt Sinh chỉ là ngửi một ngụm liền cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái, liền gặp tại sắt trong hộp phủ lên một tầng màu đỏ vải mềm. Tại vải mềm phía trên, một viên long nhãn lớn nhỏ màu vàng đan hoàn chính rơi vào vải bên trong. Tốt đồ vật, Tần Nguyệt Sinh đem cái nắp khép lại, mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền ăn hết, nhìn xem có thể được đến bao nhiêu toàn năng tinh túy. Nhưng Từ Trường liền đứng tại trước mắt nhìn xem, hắn vẫn là nhịn được mình ý nghĩ, ta còn có 50 lệ khí, có thể đổi chút gì trừ ta thủ đoạn sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi, có thể đổi một khối dự phòng quỷ quái đến gần gỗ đào bài. Cái này không sai, đến một khối, rất nhanh, Từ Trường lại từ trong kho hàng cầm khối tấm bảng gỗ ra. Mặt bài trên có bình an hai chữ, ngược lại là một khối thoạt nhìn rất phổ thông tấm bảng gỗ. Tần đại nhân, chỉ cần đem cái này gỗ đào bài đeo trên thân, quỷ quái yêu dị tới gần ngươi về sau, tấm bảng gỗ liền sẽ bắt đầu cháy đen, làm dự cảnh, khi quỷ quái yêu dị cường đại đến trình độ nhất định lúc, nó sẽ trực tiếp sụp đổ. Nếu là thật sự gặp đến loại tình huống này, ta đề nghị ngươi lập tức quay đầu liền chạy, tuyệt đối không nên ham chiến. Từ Trường nói, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Tốt, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Mặt khác ngươi lại giúp ta nhìn xem cái này. Nói, hắn đưa tay sờ đến chân của mình cổ, trực tiếp liền từ phía trên lấy xuống tới một cái màu da vòng tròn. Đây là, Từ Trường buồn bực, ngươi xem một chút, ta cũng không quá rõ ràng cái này đồ vật lai lịch cụ thể. Bị Từ Trường cầm tại trong tay, Nhiếp Hồn Ma không nhúc nhích, giả chết duy trì lấy tinh trạng vòng tròn hình dạng. Xin lỗi Tần đại nhân, tha thứ ta kiến thức ít, vật này ta không cách nào tiến hành phán đoán. Từ Trường đem Nhiếp Hồn Ma đưa cho Tần Nguyệt Sinh, không có việc gì, ta cũng chỉ là hỏi một chút. Đem Nhiếp Hồn Ma một lần nữa phóng tới mắt cá chân vị trí, nó lập tức liền một lần nữa phụ thuộc ở Tần Nguyệt Sinh cổ chân. Cùng Từ Trường hàn huyên vài câu, Tần Nguyệt Sinh liền cầm đại lực viên hầu đan đi ra Lợi Lai hiệu cầm đồ. Đại lực viên hầu, một loại sinh hoạt tại phương Bắc trong núi tuyết viên hầu. Bọn chúng trời sinh hình thể cực đại, trưởng thành đại lực viên hầu so nam nhân trưởng thành bình quân thân cao còn cao hơn ra một cái đầu. Một thân cơ bắp cường tráng chặt chẽ, một quyền có thể có 3.000 cân khí lực, cho nên được xưng là đại lực viên hầu. Phương Bắc dân tộc du mục đều có một mình săn giết một đầu đại lực viên hầu làm vinh ngày lễ hoạt động, chỉ cần có thể làm được cái này một hoạt động lớn người, đều sẽ bị trong bộ lạc những đồng bào coi là thiên thần dũng sĩ. Đại lực viên hầu đan chính là dùng đại lực viên hầu làm tài liệu chế tác mà thành đan hoàn. Có tăng trưởng người dùng thân thể khí lực công hiệu. Một tiến vào xe ngựa, Tần Nguyệt Sinh liền không kịp chờ đợi đem đại lực viên hầu đan cho ném vào trong miệng. Cái gì gọi là vào miệng tan đi à? Tần Nguyệt Sinh lần này là trải nghiệm đến, thậm chí liền đại lực viên hầu đan là cái gì hương vị đều không có nếm đến. Cái này đồ vật liền đã vào miệng tan đi, toàn bộ chảy vào cổ của hắn bên trong. Toàn năng tinh túy cộng 4.500, siêu cấp máy phụ trợ bên trên lập tức liền nhiều hơn một bút cách dù toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh lần trước nhìn thấy nhiều như vậy toàn năng tinh túy thời điểm, vẫn là uống thẩm lãng thiên ma trái tim đáy lòng, thoải mái. Tần Nguyệt Sinh âm thầm thán phục một tiếng, vội vàng bắt đầu hướng đãng hồn hống bên trên tiêu hao toàn năng tinh túy. Đãng hồn hống là mình trước mắt duy nhất có trừ tà thủ đoạn. Chấn tà đao thuộc về bên ngoài lực lượng, cho nên đãng hồn hống đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, tầm quan trọng có thể nói là lớn vô cùng. Đồng thời đãng hồn hống sử dụng cực kỳ thuận tiện, Tần Nguyệt Sinh vẫn là thật thích cái này trừ tà thủ đoạn. Tiêu hao hết 2.500 điểm toàn năng tinh túy, trực tiếp đem đãng hồn hống đẩy lên cuối cùng cảnh giới. Viên mãn, Tần Nguyệt Sinh đãng hồn hống lập tức liền phải đến bạo tạc thăng hoa. Đãng hồn hống, viên mãn, duy nhất bị động, trừ tà cộng 20%. Tiếp tục lực cộng 3S, phạm vi cộng 50%, nộ hống thiên tôn gia trì. Nhìn xem viên mãn trạng thái dưới đãng hồn hống, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được phát ra nghi hoặc, cái này nộ hống thiên tôn gia trì là cái gì a? Cảm giác cùng cái khác bị động tốt không hợp nhau. Bất quá Tần Nguyệt Sinh vẫn là kiềm chế lại mình, bây giờ liền muốn giống một tiếng suy nghĩ. Dù sao ta cũng không biết viên mãn sau đãng hồn hống uy lực như thế nào. Vẫn là bí mật tìm không người địa phương thử lại lần nữa tương đối tốt. Nhìn xem còn lại 2.000 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh theo sắp ánh mắt nhìn đến thanh thuộc tính phía trên. Lực lượng cùng thể chất đã có thiên phú. Như vậy hiện tại nhanh nhẹn, tinh thần, mị lực cũng nên tới một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.